Chương 1098, người xa tờ chê tờ canh tư. Nhìn trước mắt Trương Lương rời đi thân ảnh, lúc này mọi người sắc mặt trầm tĩnh, cũng không biết là đang suy nghĩ gì đồ đạc. Khi nhìn đến trước mắt Trương Lương rời đi thân ảnh thời điểm, lúc này mấy người đều ngồi lặng lặng, phẹ gủ chia hi na mi mụ mụ cũng là sửng sờ thần, tuy là tất cả mọi người không có nói rõ, thế nhưng trên thực tế nàng đối với Trương Lương cũng có ấn tượng thật sâu. Bất quá để cho nàng không có nghĩ tới là, nàng mới vừa đi vào cửa đến, trước mắt Trương Lương đứng dậy tới rời đi. Kỳ gì xì mạ tủ cả không nói gì, nàng biết Trương Lương nhất định là có ý nghĩ của hắn, chút chuyện nhỏ này, nàng không lo nổi. Phẹ gù chỉ hí nạ mỉ mẫu thân xấu hổ rất nhanh thì bị lưu lại cả nệ kỷ Ken cùng nỉ sổ nỉ xỉ kỷ hóa giải. Hai người đều biết Trương Lương cũng không phải cái loại này sẽ không phải chú ý người ta mặt mũi người, cho nên cũng làm lúc này Trương Lương chắc là đi làm cái gì chuyện. Vì vậy cũng không có để ý mà lúc này đây Trương Lương đây, hắn chẳng qua là đi bên ngoài phát cái ngây người, nhân tiện nhìn lúc này, đỉnh đầu cái kia hơi lộ ra âm trầm bầu trời mà thôi. Chẳng lẽ nói bầu trời nhan sắc cũng sẽ theo tâm tình của người ta biến hóa sao? Trương Lương tự lẩm bẩm. Kỳ gì xỉ mạ thủ cả không biết lúc nào đã đi theo hắn đi ra, đó là bởi vì xem bầu trời tâm tình của người ta bất đồng mà thôi. Ngươi làm sao cũng đi ra. Nhìn trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả, lúc này Trương Lương khẽ nhíu mày. Người cũng đi ra, ta như thế nào khả năng một người tại nơi trong phòng ở lại. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả không biết là nghĩ tới điều gì đồ đạc, có vài phần tò mò nhìn Trương Lương, phẹ gủ chia hi nạ mì mâu thân, có vấn đề gì không không có, nàng không có vấn đề là cái này thế giới. Trương Lương lắc đầu. Phủ nhận kỳ gì si mạ tủ cả suy đoán. Hôm nay là cái dạng này. Lúc này kỳ gì si mạ tủ cả hơi cắn cắn môi của mình. Ngươi vì sao vừa mới nhìn thấy nàng sau đó, liền liên tục không ngừng né tránh đây đó là bởi vì, không muốn cùng người phải chết làm nhiều đồng thời xuất hiện. Trương Lương bên trên treo vài phần nụ cười, đó là gặp được kỳ gì si mạ tủ cả phía sau nụ cười, bất quá. Từ trong miệng hắn nổ ra thoại ngữ nhưng là như thế thờ ơ kỳ dị xí mạ tủ ca nhìn trước mắt Trương Lương, nhìn thấy hắn trầm mặc gò má, mình cũng theo trầm mặc xuống. Tuy là kỳ dị xí mạ tủ ca cũng không biết Trương Lương vì sao bỗng nhiên nói như vậy, thế nhưng nghĩ đến cái kia phẹ gụ trịa hì nà mỉ cùng nàng mẫu thân, kỳ dị xí mạ tủ ca trong lòng vẫn là có mấy phần không đành lòng mùi vị. Ngươi muốn bảo hộ các nàng sao? Trương Lương chứng kiến trước mắt kỳ dị xí mạ tủ ca thần sắc. Thì biết rõ nàng trong lòng đang suy nghĩ gì, lập tức nói. Không có. Kỳ gì xì mạ tủ cả đối mặt với Trương Lương cật vấn, theo bản năng muốn lắc đầu phủ nhận. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là, kỳ gì xì mạ tủ cả đối với Trương Lương vô cùng hiểu rõ, mà Trương Lương đối nàng lại làm sao không phải. Thậm chí, kỳ gì xì mạ tủ cả cũng không biết Trương Lương rất nhiều thứ, thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, lại đối với nàng tính cách là hiểu rõ đi nữa bất quá. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, lúc này Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì đồ đạc, từ từ nói ra, ta biết tâm tình của ngươi, giả như ngươi muốn trợ giúp đối với mẹ con kia, liền thời thời khắc khắc chú ý lấy các nàng đi. Kỳ dị xì mạ tủ cả có vài phần kinh ngạc ngẩng đầu muốn đi xem Trương Lương, nàng không ngờ rằng, Trương Lương cư nhiên không có nói thẳng ý tưởng của nàng quá mức không thực tế, ngược lại thì cho nàng một cái đường nhỏ. Bất quá! Trương Lương trong giọng nói nói bóng gió, nàng cũng nghe ra khỏi vài phần. Đơn giản chính là cho rằng lúc này phẹ gủ chia hi nạ mỉ mẫu nữ, muốn ở nơi này trong thế giới sống sót, quá mức không thực tế hơi có chút. Thế nhưng những thứ này, đối với này lúc kỳ dị xì mạ tủ cả mà nói, cũng là không có gì đáng lo. Dù sao, năm đó nàng và kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ hai người như vậy gian nan, lúc đó chẳng phải còn sống. Ta biết. Ngươi nhất định là có cái gì không thể trợ giúp lý do của các nàng, thế nhưng, ta muốn bảo hộ cô gái kia. Kỳ dị xì mạ tủ ca nhìn trước mắt Trương Lương, trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói rằng. Ừ, Trương Lương nhàn nhạt gật đầu, nhìn bên cạnh lẳng lặng làm bạn tại chính mình bên cạnh kỳ dị xì mạ tủ ca, đồng nhiên dắt tay nàng. Tủ ca, ngươi sẽ không cảm thấy buồn chán sao? Cái gì kỳ dị xì mạ tủ ca nhìn một chút trước mắt Trương Lương. Hiển nhiên là có vài phần bất minh sở dĩ mùi vị, không biết lúc này Trương Lương làm sao vậy. Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, tựa hồ là muốn biết nàng lúc này ý tưởng, yên lặng nói ra, ta nghĩ, ngươi cũng có thể muốn biết, ký gì si mạ hệ dạ tổ hạ lạc đi. Nghe cái này xa lạ mà tên quen thuộc, lúc này kỳ gì si mạ tủ cả lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Kỳ gì si mạ hệ dạ tổ hạ lạc, nàng làm sao có thể không muốn biết, thế nhưng bất đắc dĩ là, dư a theo nàng lúc này thực lực, căn bản cũng không khả năng đi biết. Nếu muốn biết, liền muốn nghĩ biện pháp đi tìm mới có thể. Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tù ca, tựa hồ là biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì đồ đạc, lại vẫn cứ không để cho nàng hồi phục thời gian của mình, xoay người sang chỗ khác, tự mình nói rằng. Sau đó, ngươi muốn đi tìm nàng sao? Nhìn trước mắt Trương Lương, kỳ dị xì mạ tù ca rốt cuộc nói rằng. Ta hỏi nàng có nguyện ý hay không trở về. Trương Lương quay đầu xem kỳ dị xì mạ tù ca thời điểm, nét mặt thêm mấy phần ôn nhu. Kỳ dị sĩ mạ tủ cả cũng nhìn thấy Trương Lương trên mặt thần tình, không khỏi sửng sờ tại chỗ. Lúc trước thời điểm, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Trương Lương bên trên cư nhiên cũng có thể có vẻ mặt như vậy. Để cho nàng cảm giác được hết sức không thích ứng, nhất là, Trương Lương thần sắc hiển nhiên là bởi vì nàng mới có biến hóa thời điểm, càng làm cho lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả cảm giác được một trận bàng hoàng. Loại này kỳ quái tâm tình là kỳ dị xì mạ tủ cả lần đầu tiên nhìn thấy, nàng nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, vẫn là có mấy phần bất minh sở dĩ mùi vị, bởi vì không biết Trương Lương muốn làm gì. Ngoan ngoan đứng, không nên cử động. Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả răng rấp, không biết lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng đang suy nghĩ gì, thế nhưng trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cỗ xung động, có thể cảm giác kích động này đã là từ xưa đến nay. Thế nhưng cho đến hôm nay, Trương Lương mới cho phép bị đem cái này xung động chuyển hóa thành hiện thực. Ừ kỳ gì xì mạ tủ cả ngoan ngoan đứng tại chỗ bất động, tuy là nàng cũng không biết Trương Lương muốn làm gì, thế nhưng qua nhiều năm như vậy thói quen, để lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả đang nghe Trương Lương sau khi phân phó, theo bản năng lựa chọn vâng theo, thế cho nên hoàn toàn quên mất ý kiến của mình. Nhìn trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả dáng dấp, lúc này Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì đồ đạc, có vài phần dứt khoát cười cười, túi đầu nhẹ nhàng dán lên kỳ dị xì mạ tủ cả môi. Kỳ dị xì mạ tủ cả lông mi thật dài hơi rung động, nàng theo bản năng nhắm lại con mắt, thế nhưng trên mặt nhiệt độ cũng là không cho nàng khống chế.